Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Kim Giác Sư Thứ. Liễu cục phó đứng dậy, số 3 đối số 4, lên đài luận võ, số 3 chính là Mã Tắc Thành, trên người hắn dũng động màu vàng đất linh tính, hướng trên mặt đất dẫm một cái xoay người xông lên lôi đài. Triệu hồi ra một con huyền giáp quy, số 4 tuyển thủ là bảy tổ một người trẻ tuổi, thả người nhảy lên lôi đài, hai người chắp tay hành lễ, sau đó chuẩn bị đánh. Số 4 tuyển thủ thần sắc có chút ngưng trọng, mặc dù Mã Tắc Thành tu vi mới siêu phàm lục phẩm, nhưng linh sủng là chắc tuyệt siêu phàm bát phẩm, lần này nhất định phải toàn lực xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu một con xanh vàng lớn ong vò vẽ phần đuôi ông một tiếng vang. Xoát một chút, một cây lóng lánh thanh quang sắc bén ngòi ong quang ra, hướng Mã Tắc Thành đâm tới. Đinh, một tiếng vang nhỏ, huyền giáp quy hướng phía trước đạp hai bước ngăn tại Mã Tắc Thành phía trước. Trung quanh thân thể xuất hiện một tầng vàng đất quang giáp. Kia ngòi ong đem quang giáp đâm rách, đập nện tại huyền giáp quy mai rùa bên trên, huyền giáp quy chấn động, nhưng không có nhận cái gì chí mạng thương hại. Cái gì? Lực phòng ngự mạnh như vậy? Lý Cảnh ngây ngẩn cả người. Hắn linh sủng Kim Châm Mã Phong mặc dù mới là tinh anh phẩm chất, nhưng tu vi có thể đạt tới siêu phàm bát phẩm, Kim Châm kỹ năng mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới thế mà ở đây bị ngăn trở. Mã Tắc Thành cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút ra phía sau linh binh bảo kiếm, một kiếm hướng Lý Cảnh vung đi. Xoạt xoạt, kịp phản ứng, Lý Cảnh vội vàng đem trong tay đại đao che trước người. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, kia đại đao thế mà bị chặt thành hai đoạn, linh kiếm không có nhận một tia trở ngại tiếp tục vung đi. Lý Cảnh trên cánh tay xuất hiện một vết thương. Ông Kim Châm Mã Phong phẫn nộ bắn vọt xuống tới, đuôi ong bên trên lại xuất hiện một cây kim châm, hướng Mã Tắc Thành phóng đi, nhưng lập tức bị huyền giáp quy ngăn trở. Kia huyền giáp quy đỉnh lấy một bộ xác rùa đen, Kim Châm Mã Phong sửng sốt, đối với nó một chút biện pháp cũng không có. Sau đó kết cục có thể tưởng tượng, không có binh khí Lý Cảnh tuyệt không phải là đối thủ của Mã Tắc Thành. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đây là gian lận đi. Sao có thể dùng linh binh? Móa, vô sỉ. Phía dưới trong đám người, có người lên tiếng chất vấn, có người thấp giọng chửi mắng. Đối Mã Tắc Thành loại này gian lận hành vi bất mãn hết sức. Lên tiếng đều là người mới. Các lão nhân thì sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Yên tĩnh, chiến đấu bên trong thuộc về mình linh binh cùng linh đan có thể sử dụng. Liễu cục phó khẽ quát một tiếng, giải thích nói, hắn lời nói này xảo diệu, ý là chỉ có chân chính thuộc về người mới linh binh mới có thể sử dụng. Tuyệt hiện tại người mới lâm thời hướng lão nhân mượn linh binh suy nghĩ. Bên cạnh La Nghĩa cùng Dương cục phó không có mở miệng. Chuyện như vậy mỗi lần người mới luận võ đều sẽ phát sinh. Mã đội trưởng, ngươi thủ đoạn này thật bẩn. Tổ hai tổ trưởng Lương Vệ Quốc nhìn thoáng qua Mã Tàng Long, khinh thường nói, không phải hắn không hiểu rõ cái này quy tắc thủ đoạn, mà là khinh thường dùng. Ở đây tổ trưởng đều là tinh linh cấp cao thủ, tại Vân Châu đều là có mặt mũi nhân vật, căn bản sẽ không vì người mới tỷ võ điểm ấy ban thưởng làm ra chuyện như vậy. Lương đội trưởng, tài nguyên cũng là thực lực một loại, không phải sao? Mã Tàng Long cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Lương Vệ Quốc hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Số 3, ba tổ Mã Tắc Thành thắng. Trên lôi đài, Mã Tắc Thành nhếch miệng lên, dương dương đắc ý nhảy xuống lôi đài. Sau đó, lại có hai tổ tuyển thủ lên đài luận võ, theo thứ tự là số 5 cùng số 6. Số 7 cùng số 8, không thể không nói, giới này người mới bên trong người mới vẫn là có không ít. mấy người kia đều là siêu phàm thất phẩm chi cảnh, chiến kỹ linh thuật đều tu luyện rất đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, tại lớn trên lôi đài đánh cho khó phân thắng bại. Cuối cùng, cái này hai tổ, thắng được người theo thứ tự là số 6 cùng số 8. Số 9 cùng số 10 ra sân luận võ, Liễu Cục Phó thanh âm truyền đến, Lâm Duệ thở sâu ra một hơi. Ở bên cạnh mấy cái chín tổ lão nhân cổ vũ âm thanh bên trong nhảy lên sân khấu. Chín tổ, Lâm Duệ, bốn tổ, Hà Bất Quy, số 10 là bốn tổ một cái thành viên. Trong tay cầm một thanh pháp kiếm, Hà Bất Quy là siêu phàm thất phẩm. Linh sủng là một đầu thổ hệ dã man sơn chư. Loại này linh sủng thể phách cường tráng, lực phòng ngự cực mạnh. Chính là phương diện tốc độ có chút vụng về. Lâm Duệ đỉnh đầu màu đen hư không chi môn mở ra. Dài 1 mét ngắn tiểu ngân bay tán loạn ra, rơi vào bên cạnh hắn. Phun lưỡi rắn, trưởng thành là siêu phàm tứ phẩm tiểu ngân thân hình cuối cùng vẫn là trưởng thành một chút. Không thể giống như trước kia như thế, có thể trốn ở Lâm Duệ trên cổ tay đánh lén. Đây chỉ là lần đầu trưởng thành. Ngân hoàn phệ ảnh xa thực lực đột phá đến tinh linh cấp, đạt tới thành niên thể về sau, phổ biến có thể trưởng thành đến dài hơn 20 mét. Có thể xưng quái vật khổng lồ. Chiến đấu bắt đầu, huyết sát, Lâm Duệ bỗng nhiên rút ra bên hông nhạn linh đao. Trên thân đao một vòng huyết sắc xuất hiện, thân thể như là bôn lôi chuyển đến Hà Bất Quy trước người. Giống một đạo huyết quang chém vào xuống tới. Đau thật là nhanh. Hà Bất Quy lông mày nhíu lại, trốn về sau qua một kích này. Bên người linh sủng xông ra, phát động kỹ năng man chư trùng tràng. Lâm Duệ bước chân chớp động tránh thoát, hóa thân một cái bóng, không có chút nào quy tắc tả hữu lắc lư, quỷ dị không thể nắm lấy. Trong lúc nhất thời, Hà Bất Quy thế mà không có cách nào làm ra hữu hiệu công kích. Ám ảnh bộ, dưới lôi đài có người nhận ra môn này thân pháp, kinh ngạc nói, tê, tiểu ngân nhào về phía dã man sơn chư, mềm dẻo thân thể quấn đi lên, một đôi răng độc như thiểm điện tại trên cổ của nó cắn một cái. Nhất thời, dã man sơn chư trên cổ hắc khí lan tràn, phát ra gầm thét. Răng nanh hướng tiểu ngân đâm tới, tiểu ngân một đòn trúng đích, bứt ra trở ra, bằng lãnh mắt rắn nhìn chằm chằm nó nhìn. Đáng chết, Hà Bất Quy kinh sợ, tay trái tại pháp kiếm một vòng, một đạo linh thuật, hoàng sa mạn thiên, bay ra. Vô số cát vàng bay múa, hướng tiểu ngân đánh tới, Lâm Duệ đạp trên ám ảnh bộ. Trường đao vung vẩy công hướng Hà Bất Quy. Ảnh lưu chiêu này quỷ dị nhất, biến ảo khó lường. Trong công kích xen lẫn lạnh thấu xương sát cơ. Đao quang tràn ra, khiến người lông tơ thế nào lên. Hà Bất Quy bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm nhanh lùi lại cùng Lâm Duệ chiến đấu. Hắn là chủ linh thuật ngự linh sư. Trong lúc nhất thời, trên trận thổ hệ linh thuật bay tán loạn. Sát vì kinh người, Lâm Duệ biết mình tu vi quá thấp, cũng không cùng hắn liều mạng, liền một chữ, hao tổn. Không bao lâu, kia dã man sơn chư chúng độc triệu chứng ra, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt, một bộ sống không được lâu đâu bộ dáng. Kỳ thật cũng chính là cái này siêu phàm bát phẩm huyết khí tràn đầy linh sủng có thể đứng vững. Bình thường siêu phàm tứ phẩm, ngũ phẩm quái vật, chúng ngân hoàn phệ ảnh xà kịch độc, không ra 10 hơi sẽ tử vong. Nhận thua, Hà Bất Quy quá sợ hãi, vội vàng hô, đã nhường. Lâm Duệ chắp tay một cái, đem tiểu ngân thu hồi đi. Hà Bất Quy sắc mặt một trận đỏ lên, hiển nhiên cảm thấy bại bởi Lâm Duệ cái này siêu phàm tứ phẩm. 10 phần ngã mặt mũi, không nói gì lời nói. Trực tiếp trở về bốn tổ trong đội ngũ cứu chữa linh sủng đi. Cái này Lâm Duệ không phải linh nghiên sư sao? Làm sao chiến kỹ linh sủng lợi hại như thế? Đúng dịp, ngân hoàn phệ ảnh xà khắc chế dã man sơn chứ? Nếu không lấy Hà Bất Quy linh thuật tạo nghệ cùng cảnh giới, có thể nhẹ nhõm đánh bại Lâm Duệ. Dưới lôi đài, có người giật mình nói, sau đó có người phân tích, liên quan tới Lâm Duệ tin tức hiển nhiên đám người cũng đã biết. Là Dương cục phó đặc biệt mướn vào Linh Nghiên sư. Thôi đi, vận khí cứt chó, chờ gặp được ta, ta liền đem ngươi lợi hại hung ác đánh bại, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Ba tổ trong đội ngũ, Mã Tắc Thành cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Duệ bên này. Lợi hại, Lâm Duệ, làm cho gọn gàng vào. Trở về đội ngũ, Chu Cuồng, Đinh Mị mấy người dựng thẳng lên ngón cái khen, ngay cả Diêm Tây Sơn đều hài lòng gật đầu. Có thể sử dụng siêu phàm tứ phẩm cảnh giới, vượt tam phẩm đánh bại một cái siêu phàm thất phẩm, mặc dù xem như lấy xào, nhưng cũng 10 phần cao minh. Huống chi vậy cũng là không lên mưu lợi, linh sủng năng lực cũng là thống về đến ngự linh sư trên thực lực. Kia dã man sơn chư tốc độ không nhanh, chỉ là lực phòng ngự mạnh mà thôi, bị ngân hoàn phệ ảnh xà khắc chế, mỗi lần bị cắn trúng trúng độc, liền chuyện này chỉ có thể cúi đầu chờ lệnh. Bên cạnh, Lưu Hạo Vũ thấy Lâm Duệ bị trong tổ mấy cái lão nhân tán thưởng rất là phong quang, trong lòng không khỏi có chút ghen tị và không thoải mái. Bất quá là mưu lợi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, nói cho cùng vẫn là siêu phàm tứ phẩm. Chờ xem, chờ một lát mình hiện ra thực lực về sau, khẳng định để các ngươi càng thêm kinh ngạc. Số 15 cùng số 16 lên đài luận võ, Lưu Hạo Vũ mừng rỡ, rốt cục đến phiên mình. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên lôi đài. Một tổ, Tống Vấn, một người trẻ tuổi trong tay dẫn theo một cây trường thương, đi vào lôi đài chắp tay nói, chín tổ, Lưu Hạo Vũ. Lưu Hạo Vũ nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới thế mà gặp được người mới này bên trong tu vi cao nhất xương cứng. Đáng chết, người mới bên trong, đại bộ phận vì siêu phàm thất phẩm, chỉ có Tống Vấn là siêu phàm bát phẩm. Phía dưới, đám người có chút đồng tình nhìn về phía hắn, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, hơn 20 người, liền ngươi gặp Tống Vấn. Đây không phải không may là cái gì? Không có việc gì, luận võ chiến đấu bên trong, không phải cảnh giới cao liền có thể thắng lợi. Linh sủng, chiến kỹ linh thuật, ý thức phản ứng mới là mấu chốt, ta còn có cơ hội. Lưu Hạo Vũ lấy lại bình tĩnh, triệu hồi ra linh sủng. Đối diện, Tống Vấn mặt không biểu tình, đỉnh đầu cửa lớn màu vàng óng mở ra. Một đầu kim sắc sư thú chui ra, cái này sư thú tên là kim giác sư thú, thân hình khổng lồ, sư tử thân thể cùng lợi trảo, ưng đầu cùng cánh, đỉnh đầu hai cây kim giác, là một loại trong truyền thuyết sinh vật. Kim giác sư thú, Lưu Hạo Vũ biến sắc, kim giác sư thú là thần thoại giới sinh vật, mặc dù chỉ là thần thoại giới cấp thấp nhất quái vật, nhưng cũng đầy đủ lợi hại. Dưới lôi đài, những người mới có chút nóng mắt nhìn xem cái này sư thú. Ngay cả một ít lão nhân cùng tổ trưởng đều có chút giật mình. Tống Vấn linh sủng lại là kim giác sư thú loại này thần thoại giới quái vật. Bàn long thương, Tống Vấn thân hình nhảy lên, cưỡi trên người kim giác sư thú. Trường thương lắc một cái, tựa như hôi lê như mưa to hướng Diệp Phong đánh tới. Kim giác sư thú cánh chấn động, bỗng nhiên vội xông, hai cái hô hấp liền tới đến Lưu Hạo Vũ trước người. Trường thương mang theo không thể ngăn cản khí thế, như là một đầu kim sắc nộ long xông ra. Cách cách, không khí một nháy mắt đều nổ tung, cuồng mãnh uy thế không lưu tình chút nào càn quét, công kích tới quá nhanh, Lưu Hạo Vũ căn bản không kịp phản ứng. Quá sợ hãi vô ý thức dùng trường đao trước người chặn lại. Phốp, Lưu Hạo Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh vô cùng lực lượng từ trường đao bên trong truyền đến. thanh trường đao kia vỡ vụn, thân Bất Do Kỷ bay rớt ra ngoài, tại không trung phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Một chiêu, bại trận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.